Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, chương 924, Trấn Thiên Nguyên Soái. Lúc đến tận đây khác, Hàn Y Nhi có lẽ thật sự là nhịn không được, to như hạt đậu nước mắt theo đôi mắt dễ thương chính giữa chảy xuống. Nàng chạy hướng về phía xa xa, đã đi ra cung điện, không biết đi nơi nào. Tất cả mọi người đang nhìn bóng lưng của nàng, trong nội tâm thở dài, Hoa Gia Vịch cố ý, nước chảy vô tình a hát, mà thôi, chấm ngoặc kép, quốc chủ nói, đã như vậy, cái kia chấm cũng tựu không miễn cưỡng ngươi rồi, nghĩ đến Nghĩ Nhi cũng chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào. Đợi nàng bình tĩnh trở lại, suy nghĩ cẩn thận rồi, có lẽ cũng thì tốt rồi. Thanh Lâm cũng không cần đa tưởng. Ừ, Thanh Lâm gật đầu. Đã chuyện nơi đây đều xử lý xong rồi, mà lại Lục Hoàng tử cũng đã đi ra, liền bắt đầu thương nghị một chút chuyện bên ngoài a. Quốc chủ lại nói, Lục Hoàng tử khẽ gật đầu, nói, trong khoảng thời gian này, bổn hoàng tử tuy nói là bị quan, là ở phụ hoàng tẩm cung chính giữa, thực sự một mực đều nhìn chăm chú lên chiến tranh phát triển. Hai nước toàn diện chiến tranh xem như đình chỉ một thời gian ngắn. Nhưng rất rõ ràng, này thời gian không có khả năng quá dài. Hơn nữa tại hai nước biên cảnh chính giữa, thường xuyên sẽ có quy mô nhỏ chiến tranh bộc phát. Lục Hoàng tử có ý tứ là, Thương Mộ Nguyên Soái hỏi, dùng bổn hoàng tử ý tứ, nếu là chiến tranh tránh không được, cái kia tốt nhất là tiên hạ thủ vi cường. Lục Hoàng tử nói, tựu như cùng là trước khi tiến công bát đại biên cảnh thành đồng dạng. Chiến Thiên Thần Quốc nhất định là cảm thấy quốc gia của ta hôm nay đã không có quá lớn binh lực, đã ở thương nghị lấy nên lúc nào tiến công quốc gia của ta. Muốn chiến, chúng ta muốn đánh Chiến Thiên Thần Quốc một cái trở tay không kịp. Ừ, tất cả mọi người là gật đầu. Theo như bổn hoàng tử ý tứ, hay là tiến công Nhật Nguyệt Thành, bởi vì Nhật Nguyệt Thành là ngoại trừ bát đại biên cảnh thành bên ngoài, có lợi nhất thành trì, bát đại biên cảnh thành đã bị công hãm ra rồi. Chúng ta nếu không phải đem Nhật Nguyệt Thành cầm xuống, một khi Chiến Thiên Thần Quốc tăng lớn binh lực, cái kia 8 tòa biên cảnh thành, sớm muộn gì hội thất thủ. Lục Hoàng tử nói, nếu là chư vị không có dị nghị cái kia lập tức liền bắt đầu bố binh, lần nữa tiến công Nhật Nguyệt Thành. Vâng, mọi người lập tức lên tiếng. Đã lời nói đã nói đến chỗ này, cái kia chấm còn có một chuyện muốn tuyên bố. Quốc chủ bỗng nhiên nói, Thanh Lâm chiến thần tu vi cường hoành, đủ để đảm nhiệm nguyên soái chức vị, mà lại đoạt được địch quân 8 tòa biên cảnh thành, đánh chết địa phương một gã nguyên soái, 7 tên chiến thần, loại này chiến tích là bất luận kẻ nào đều không có đạt tới qua. Ngay hôm đó lên, chấm phong Thanh Lâm là nguyên soái, về phần danh hào, liền vì Trấn Thiên, Trấn Thiên, Trấn Thiên nguyên soái, Trấn Thiên nguyên soái, chấm ngoặc kép, người này số bá đạo a hát, xem ra bệ hạ ý tứ là cố ý nhằm vào Chiến Thiên Thần Quốc mà khởi được rồi. Mọi người lại một lần nữa nghị luận lên. Tiếng, bọn hắn biết nói, cái này, Trấn Thiên Nguyên Soái, danh hào, tự nhiên là nhằm vào Chiến Thiên Thần Quốc. Chiến Thiên là Chiến Thiên, cái kia Thanh Lâm, liền vì Trấn Thiên, đa tạ quốc chủ. Thanh Lâm thật không có quá lớn hưng phấn, với hắn mà nói, chiến thần hoặc là nguyên soái đều đồng dạng, dù sao tu vi còn tại đó. Bất quá cái này danh hào, hắn ngược lại là rất thỏa mãn, không phải bởi vì nhằm vào Chiến Thiên Thần Quốc, mà là bởi vì hắn thật sự muốn trấn áp thiên đạo. Chúc mừng Thanh Lâm chiến. A hát, không đúng, hôm nay muốn xưng hô Trấn Thiên nguyên soái. Ha ha, Thanh Lâm, ta và ngươi hôm nay coi như là đồng nhất chức vị rồi. Ở đằng kia trên chiến trường, ngươi cần phải bảo hộ lấy điểm lão phu. Tiểu gia hỏa, bò ngược lại là rất nhanh. trong chớp mắt tựu cùng bọn ta đồng cấp đã từ biệt. Cuối cùng hai câu nói rõ ràng cho thấy Thương Mộ nguyên soái cùng Thần Nguyệt nguyên soái theo như lời cũng chỉ có bọn hắn mới có tư cách cùng Thanh Lâm nói như vậy. Thanh Lâm mỉm cười gật đầu, không nói thêm gì. Tốt, Lục hoàng tử trên mặt cũng là có sắc mặt vui mừng, nói: đã như vậy, cái kia Nhật Nguyệt thành chỗ đó tự do quốc gia của ta Trấn Thiên nguyên soái dẫn đầu, Thương Mộ nguyên soái cùng Thần Nguyệt nguyên soái phụ tá, lần này nhất định phải đem hắn cầm xuống. Vâng, Thương Mộ nguyên soái cùng Thần Nguyệt nguyên soái lập tức đáp ứng. Hai người có thật lớn tự tin, dù sao lúc này đây Thanh Lâm, hắn tu vi cùng trước đó lần thứ nhất so sánh với, thế nhưng mà ngày đêm khác biệt. Thanh Lâm cũng là gật đầu, lại đang hoàng cung chính giữa thương nghị đi một tí công việc về sau. Thanh Lâm bọn người liền lập tức bắt đầu xuất phát, lần này tổng cộng mang binh 300 triệu, nguyên soái 3 vị, chiến thần 6 vị, tướng quân 18 vị, lĩnh thủ gần trăm, cùng trước đó lần thứ nhất so sánh với, đội hình đồng dạng cường hãn, mà ở Thanh Lâm bản tôn xuất phát Nhật Nguyệt thành thời điểm. Hắn đệ nhị nguyên thần, đang tại một chỗ địa vực, thôn phệ tinh tinh, rất nhanh tiến hành khôi phục. Nhật Nguyệt thành, ngày nay Nhật Nguyệt thành chính giữa, bởi vì trước đó lần thứ nhất vô song thần quốc tập kích, làm cho thiếu một chút mất đi, cho nên đã phái đại lượng binh lực đến đây đóng ở. Ở trong đó, chỉ là nguyên soái liền có 5 vị, như trước khi Hỏa Vũ, Hỏa Lẫm, Minh Hải đều ở trong đó, còn lại 2 vị nguyên soái thì là tên là Hồng Liệt, Khúc Quy. 5 người này chính giữa, Minh Hải nguyên soái tu vi tối cao chính là Thất Tinh Thiên Không Chí Tôn đỉnh phong, 4 người khác đều là Thất Tinh Thiên Không Chí Tôn. Báo, 5 người đang ngồi ở phủ thành chủ chính giữa thương nghị lấy cái gì, nhưng lại có một đạo bén nhọn thanh âm rồi đột nhiên truyền đến, nói: Minh Hải thấy kia bẩm báo chi nhân vội vàng bộ dạng, không khỏi nhíu mày nói ra: bẩm báo chư vị nguyên soái, vô song thần quốc lại đối với Nhật Nguyệt thành khởi xướng tiến công. Người kia nói: ừ. Minh Hải nguyên soái thần sắc phát lạnh, cắn răng nói: trước đó lần thứ nhất lại để cho bọn hắn chạy, tính toán bọn hắn mạng lớn, cái này không nghĩ tới lúc này mới đi qua hơn một tháng thời gian, vậy mà lại đây tiến công ta Nhật Nguyệt thành rồi, thực đem làm ta Chiến Thiên thần quốc dễ khi dễ hay sao? Vô song thần quốc hạng gì binh lực? Minh Hải nói. Thủ vệ kia lập tức nói: binh lực 300 triệu, nguyên soái 3 vị, chiến thần 6 vị, tướng quân cùng lĩnh thủ bọn người, tổng cộng trên trăm, rõ ràng như vậy. Minh Hải lần nữa nhíu mày: người tận mắt thấy hả? Đúng vậy, đều có nào nguyên soái, có Thương Mộ nguyên soái, Thần Nguyệt nguyên soái, còn có một người, giống như tự là lần trước Thanh Lâm, bất quá hắn đứng tại phía trước nhất, xem ra giống như là thống lĩnh đồng dạng, có không ít người đều gọi hô hắn là Trấn Thiên nguyên soái. Trấn Thiên nguyên soái, Trấn Thiên nguyên soái, ha ha ha ha, khẩu khí thật lớn. Minh Hải nguyên soái nói: lần trước đem hắn đánh cho trọng thương, không có đem hắn đánh chết, không nghĩ tới còn lại để cho hắn trở thành nguyên soái rồi. Hay là cái gì Trấn Thiên nguyên soái? Chó má, lần này ta huynh muội hai người nhất định phải đem hắn đánh chết, cho ta đại ca báo thù. Hỏa Vũ cùng Hỏa Lẫm nghe được Thanh Lâm hai chữ này về sau, thần sắc lập tức trở nên băng hàn, mặt mũi tràn đầy sát cơ bạo tuôn. Gần kề 3 gã nguyên soái mà thôi, lại vẫn dám đến đây công kích ta Nhật Nguyệt thành, vô song thần quốc, xem ra thật là ý định đập nồi dìm thuyền nữa à. Chấm ngoặc kép, cái kia Hồng Liệt nguyên soái cười lạnh nói: hơn nữa lúc này đây vậy mà đều hiện thân rồi, không có làm cái gì đánh lén, nghĩ đến cũng đúng, cảm thấy đánh lén đã không chỗ hữu dụng. Ngươi đợi cùng ta đến đây, lần này vô luận như thế nào phải tất yếu lưu lại ít nhất một cái nguyên soái. Minh Hải nguyên soái đứng dậy. Oanh, vào thời khắc này, một đạo nổ mạnh rồi đột nhiên tại nhật nguyệt trên thành không xuất hiện. QC chút chuyện mới. http://tiuyencv.com/bacs-nối-tsh-nối-csu-nối-tsan-huyền-huyễn-tu-chân-ma-pháp. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.